Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 4, kéo người đàn bà kia ra. Gocchuyenaudio.com, convert beta, mã mã, editor, phong, nếu để cho người bên ngoài thấy thiếu phu nhân của Tư Đồ ra ở sàn nhảy khiêu vũ và còn say rượu, chuyện này mà truyền ra ngoài thì không phải để người ta chê cười sao? Nghĩ vậy, Tư Đồ hiên nhiên nắm chặt tay, tức giận càng sâu. Một đường chạy về biệt thự, xe còn chưa dừng hẳn, Tư Đồ hiên nhiên mở cửa xe, ra lệnh cho người làm. Đỡ thiếu phu nhân vào nhà, mặc kệ dùng cách gì cũng phải khiến cô ta tỉnh dậy, sau 2 giờ tôi muốn thấy cô ấy tỉnh lại. Nói xong, Tư Đồ hiên nhiên đi về phía phòng ngủ trên lầu trong biệt thự. Cô gái chết bầm này ói ra khắp người hắn phải nhanh chóng đi tắm rửa cho sạch sẽ. Người hầu cẩn thận dìu Nhược Nhiên ra khỏi xe, sau đó đi về phía phòng tắm. Tư Đồ hiên nhiên đi vào phòng ngủ của mình, quần áo trên người đều cởi ra hết, chán ghét ném sang một bên. Thân thể tráng kiện tắm rửa dưới vòi hoa sen, dần dần trong đầu hắn nhớ lại 3 tháng vừa qua. 3 tháng trước việc hắn lấy Nhược Nhiên cũng là vì Nhược Nhiên và người yêu đã chết của hắn có phần giống nhau, đều là mẫu người mà mẹ hắn thích. Lần đầu tiên nhìn thấy Nhược Nhiên, hắn cũng có chút kinh hãi, trên thế giới này lại có người giống nhau như vậy. Vì thế, để ẻ hài lòng, hắn liền cưới trầm Nhược Nhiên, biến cô thành thiếu phu nhân của Tư Đồ gia. Kết hôn ngày đó, hắn và Nhược Nhiên đã nói rõ ràng với nhau chuyện của hắn cô không được quan tâm, cô chỉ cần an phận làm tốt vai vế thiếu phu nhân của Tư Đồ gia. Cứ như vậy, nhoáng cái 3 tháng đã trôi qua. 3 tháng này, cuộc sống của hắn vẫn giống như trước đây, chẳng qua là trong nhà có thêm một cô gái mà thôi. Mà Trầm Nhược Nhiên cũng an phận thủ thường. 2 tuần trước em trai của Trầm Nhược Nhiên chết, người phụ nữ này liền biến thành đổi hoàn toàn giống như bây giờ. Hắn vốn cũng không muốn để ý tới thế nhưng cô gái này thật quá đáng, ngang nhiên say rượu lại còn đi đến sàn nhảy khiêu vũ. Hắn không muốn sáng sớm hôm sau báo chí viết thiếu phu nhân của Tư Đồ ra đêm khuya say rượu đi đến sàn nhảy khiêu vũ. Nghĩ tới đây, trong mắt Tư Đồ hiên nhiên mang theo lửa giận, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ áo choàng tắm đi ra. Cách chương.